chắc chắn sẽ đóng chiếm tiêu đề hot search, đại loại như mối tình đầu của Dư Trì, hoặc tôi muốn theo đuổi lại cô ấy, kèm theo một chữ siêu hot đỏ chót ở đằng sau. Đây hứa hẹn sẽ là một cú nhảy vọt về rating. Đạo diễn lúc này hẳn là đang sung sướng cười trộm. Từ Dạng bị sốc toàn tập, cuối cùng cũng đã hoàn hồn lại. Cậu nhìn chằm chằm Dư Trì với khuôn mặt mờ mịt, răng đầy dấu chấm hỏi. Người anh em cậu hẹn hò khi nào? Tuổi 18 đang thi đại học mà. Hẹn hò với ai? 2 tháng sau, sao mà tôi không biết gì vậy? Cậu vẫn còn rất đỗi kinh ngạc, muốn nói gì đó nhưng mãi không thốt nên lời, lúng quính hỏi thầy La. Tới lúc biên tập, có thể xóa đoạn này không ạ? Đoạn này mà phát sóng, Dư Trì chắc chắn sẽ đánh mất fan. Hay, chắc sẽ không xóa đâu. Đùa à, đoạn này là khoảnh khắc nhiều cảm xúc nhất cả mùa, là loại tin tức chấn động làm tê liệt Weibo. Và lại còn là Dư Trì tự gây sóng gió. Chương trình dễ gì mà cho qua chứ? Thầy La nhìn Dư Trì rồi trêu đùa vài câu để làm dịu bầu không khí. Dư Trì muốn theo đuổi lại mối tình đầu phải không? Đợi chương trình phát sóng, biết đâu sau khi xem xong cô bé ấy sẽ cảm động thì sao? Đời người đâu dễ gặp được người mình thích. Chú chúc cháu sớm ngày thực hiện được tâm nguyện. Đâu cần đợi tới khi chương trình phát sóng chứ, bởi vì người thật đang ngồi ở đây. Tim Thịnh Ly đập dồn như trống trận, lỗ tai cũng dần nóng lên. Cô thậm chí còn thấp thỏm không yên, đưa mắt nhìn Dư Trì. Rõ ràng thái độ tối hôm qua còn lạnh nhạt lắm, sao đột nhiên tối nay lại bộc bạch trước mặt mọi người? Thật sự muốn theo đuổi lại cô, hay là vì muốn trả thù cô nên mới cố ý nói như vậy chứ? Dư Trì vẫn giữ vẻ thản nhiên, khóe môi cong nhẹ nói, cháu cảm ơn. Bạn Từ Dạng bị dọa sợ chết khiếp rồi nè. Đừng lo, Dư Trì có thể nổi tiếng nhanh đến vậy, căn bản vì cậu ấy có thực lực, có kỹ năng diễn xuất. Cậu ấy là diễn viên dùng tác phẩm để thu phục khán giả. Kể từ khi ra mắt, những tác phẩm cậu ấy tham gia đều là tác phẩm ghi dấu ấn trong lòng người hâm mộ. Fan sẽ không vì chuyện cậu ấy có một mối tình đầu mà quay lưng với cậu ấy đâu. Tưởng Tình cười toe toét, quay sang Thịnh Ly. Lily, phải vậy không em? Thịnh Ly đứng hình, cười khẽ đam. Đúng vậy, cậu ấy xứng đáng được nhiều người yêu thích hơn nữa. Ánh mắt Dư Trì nhìn cô khẽ sao động. Vậy chị thì sao? Vì cớ gì chị lại không cần em nữa? Hai người ngồi đối diện, Thịnh Ly vừa rời mắt, không tránh được việc chạm mắt với cậu. Cô nhìn cậu, mỉm cười sâu xa. Dư Trì chăm chú nhìn cô 2 giây, rồi cụp mắt, nâng ly rượu trên bàn, uống một hơi cạn sạch, dằn cơn buồn bực và bất mãn trong lòng. Ghi hình đến 12 giờ, chương trình kết thúc viên mãn. Khi lên lầu, Tưởng Tình dì tai Thịnh Ly. Em nói xem, bạn nữ nào mà mắt mù vậy, ngay cả Dư Trì mà cũng đá được. Hơn 3 năm trước, cậu ấy vừa vô danh vừa không có tiền, nhưng vẫn còn cái mặt tiền đó cơ mà. Thịnh Ly không nói gì. Có thể đoán được, sau khi chương trình phát sóng, sẽ có một làn sóng fan hâm mộ vào chỉ trích mối tình đầu bị mù của Dư Trì. Camera ở lầu 2 đã gỡ xuống hết, Từ Dạng về phòng cùng Dư Trì. Vừa vào trong đã dồn dập hỏi cậu. Những lời cậu vừa nói là thật sao? Cậu có bạn gái hồi nào? Tôi đã điểm qua một lượt những bạn nữ từng theo đuổi cậu, nhưng không thấy ai trong diện tình nghi, cũng không thấy cậu gần gũi với bạn nữ nào. Không lẽ là ở trường đại học? Con nhỏ nào mắt mù còn đá cậu nữa chứ? Là thật. Dư Trì ngồi xuống bên giường, ảo não tựa vào đầu giường nói tiếp. Nhưng người tôi quen, không phải học sinh. Từ Dạng bần thần, cậu thử thăm dò. Vậy là diễn viên trong đoàn phim? Dư Trì không nói gì, xem như ngầm thừa nhận. Thật ư? Từ Dạng không tài nào tiêu hóa nổi. Trước đây, cậu và Hồ Nhất Dương còn cà khịa con người Dư Trì tính tình lầm lì này. Không thể tưởng tượng được khi yêu cậu sẽ thế nào. Ngờ đâu năm cậu 18 tuổi đã yêu đương rồi chia tay chớp nhoáng, trong khi bọn họ vẫn còn là cậu độc thân. Triệu Thủ Đồng cần mẫn theo đuổi cậu mà không thành. Quá trình quay phim chỉ vỏn vẹn 3-4 tháng. Bây giờ cậu nổi tiếng như vậy, nữ minh tinh nào đá cậu vẫn khiến cậu quyến luyến không quên, còn giải lòng lên chương trình truyền hình rằng muốn theo đuổi lại cô ấy.

Thịnh Ly khinh khỉnh đáp. Cậu nghĩ ai cũng ngựa đực giống như cậu ư? Chuyện từ đời nào rồi? Lộ Tinh Vũ tức anh ách. Lần đầu chạm trán, hai người đã ghét nhau ra mặt. Hai lần thử vai đều bị cậu ta cướp vai diễn, mà còn là những vai diễn trong phim ăn khách. Cậu thêm việc bị mất mấy cái hợp đồng quảng cáo, cậu ta không hận dư trì mới là lạ. Ở trong cái giới giải trí xa hoa đồi trụy này bao nhiêu năm, chị cho rằng cậu ta vẫn còn là cậu học sinh cấp 3 mới tốt nghiệp, tính tình đơn thuần ư? Thịnh Ly nhắm mắt lại, không thèm đếm xỉa tới cậu ta. Thế nhưng Lộ Tinh Vũ vẫn bám dính dai dẳng. Chị, lần trước cậu ta đi ghi hình chương trình của chị, hai người có phát sinh chuyện gì không? Câu này trước đây cậu ta đã bám xiết hỏi cô trên Weixin. Thịnh Ly đang giàu muốn chết, cái tên khốn dư trì đó trên chương trình nói muốn theo đuổi lại cô. Kết quả hơn nửa tháng trôi qua vẫn không có chút động tĩnh nào. Đồ khốn, chơi cô hả? Thịnh Ly chừng cậu ta. Im mồm. Ngày diễn ra liên hoan phim, Thịnh Ly xuất hiện trong thiết kế đuôi dài lấp lánh, lấy cảm hứng bầu trời sao đêm. Mái tóc dài búi cao, tôn đường nét tinh tế trên khuôn mặt. Dáng người mềm mại, uyển chuyển với tỷ lệ cơ thể cân đối. Cô sánh bước trên thảm đỏ cùng nam chính của phim Tôi đã từng yêu một người như thế. Thả dáng một cách tự nhiên và thành thạo, trông rất có thần thái. Lần này, đoàn phim Ác Niệm và Tôi đã từng yêu một người như thế được sắp xếp ngồi ở hàng ghế trước và sau. Khi Thịnh Ly ngồi vào chỗ thì nhìn thấy Trần Du trong chiếc đầm công chúa màu trắng đang khoác tay Dư Trì tiến vào hội trường dưới sự giới thiệu của MC. Dư Trì mặc một bộ tây trang màu đen, vóc dáng cao ráo, nổi bật, đường nét khuôn mặt điển trai. Bộ tây trang càng tôn lên khí chất lạnh lùng nơi cậu. Phóng ánh mắt nhìn khắp hội trường, Thịnh Ly cảm thấy không một nam nghệ sĩ nào có thể mang lại cảm giác gợi cảm mê người như thế khi mặc tây trang. Nếu như bên cạnh cậu không có Trần Du thì sẽ càng thêm thuận mắt. Thịnh Ly dựa vào lưng ghế, vươn tay sờ nhẹ chiếc khuyên tai hình ngôi sao trên tay. Tất cả những món trang sức cô mang trên người hôm nay đều do nhãn hàng tài trợ, chỉ trừ chiếc khuyên tai này. Lễ thất tịch năm ấy, Dư Trì đã tặng cô một món quà. Lúc đó đã quyết định chia tay. Cô sợ bản thân sẽ do dự, vì vậy cô chưa hề mở món quà ấy ra. Ngày hoàn tất ghi hình chương trình, sau khi trở về nhà ở Bắc Kinh, cô lục lại chiếc hộp gấm tinh xảo ấy. Đây là món quà đặc biệt nhất cô từng nhận được. Bên trong chỉ có một chiếc khuyên tai hình ngôi sao, còn chiếc kia chắc chắn ở chỗ Dư Trì. Khi Thịnh Ly nhìn thấy chiếc khuyên tai này, cô đã lặng người rất lâu. Có lẽ ban đầu cô đã quyết định đúng khi không mở món quà. Nếu như lúc ấy cô thật sự mở ra, có lẽ cô đã không nỡ chia tay rồi. Dư Trì tuổi 18, lạnh lùng, kiêu ngạo, đôi khi còn thể hiện rõ mình là trai thẳng thực thụ. Thời gian hai người bên nhau ngắn ngủi, đến cả lễ thất tịch duy nhất cũng trải qua ở đoàn phim. Ngày hôm ấy, hai người không có lấy một nụ hôn hay một cái ôm nào. Cô không ngờ cậu sẽ tặng quà cho cô theo cách thức như thế. Tạo hình cho buổi liên hoan phim hôm nay đã sớm quyết định, stylist phối cho cô một đôi khuyên tai. Thịnh Ly chỉ có hai lỗ tai. Mấy hôm trước, chẳng biết nghĩ sao lại đi bấm thêm một lỗ ở bên tai phải. Khi nãy, lúc stylist phối quần áo và phụ kiện cho cô đã đeo chiếc khuyên tai này lên. Cũng may chiếc khuyên tai nhỏ nhắn và tinh tế, không mất đi sự hài hòa và cũng không lạc quẻ với tạo hình hôm nay. Nếu tỉ mỉ quan sát, thậm chí còn mang lại hiệu ứng dệt hoa trên gấm. Một lát sau, các thành viên trong đoàn phim Ác Niệm cùng nhau di chuyển tới vị trí chỗ ngồi. Dư Trì càng đi càng gần, ánh mắt Thịnh Ly cứ mãi dõi theo cậu và Trần Du. Không chỉ cô mà rất nhiều người đang nhìn Dư Trì. Dẫu sao, hôm nay cậu cũng là diễn viên trẻ nhất có mặt trong danh sách đề cử nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Nếu cuối cùng cậu thật sự thắng giải, vậy đây chính là ảnh đế trẻ tuổi nhất trong giới. Dư Trì nâng mắt, ánh mắt chạm phải ánh nhìn của Thịnh Ly. Thịnh Ly giống như đã đợi cậu từ sớm, khẽ nhướng mày, nụ cười quẩn quanh đuôi mắt. Dư Trì nhếch nhẹ khóe môi, rút tay khỏi cánh tay Trần Du, vừa định xoay người ngồi xuống.